Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Nghịch thiên hai người tổ, Miss, vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 6.000 máu cung binh lần nữa né tránh thiên ngưng công kích. Sinh mệnh khôi phục trợ giúp hắn thu hoạch được một số lượng máu về sau. Cung binh nếm thử, hưu, hưu, hưu, liên tục ba đạo mũi tên bắn ra. Tả trung hữu ba cái vị trí xem ra như là cung thủ tam xoa tiễn kỹ năng bình thường. Nhưng lại không phải, đây là thiên ngưng theo dựa vào chính mình nghịch thiên tốc độ cùng trưởng khống làm đến. Miss, miss, cung binh trái lóe phải tránh sau đó bị đạo thứ ba mũi tên 9883. Nhược điểm đánh tan, trừ 1.665, vẻn vẹn chỉ còn lại 1.200 lượng máu cung binh không khỏi hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả. Người, tuy nhiên hắn có khinh địch nguyên nhân tại, nhưng là cung binh đối với người chơi trên thân chỗ hiểm phán định cùng nhược điểm soát vị trí mới. Trưởng khống quá cường đại, mà lại hắn biết thiên ngưng còn không có mở mắt ưng kỹ năng. Nếu như mở như vậy ra bạo kích lời nói, hiện tại hắn đã thua. Cẩn thận, cứ việc tàn huyết, nhưng là cung binh không có bất kỳ cái gì bối rối. Như thế dưới cục thế hắn mới chính thức nghiêm túc, dẫn đạo tiễn, thiên ngưng vung tay một đạo dẫn đạo tiễn đánh ra sau đó lui lại một bước dương cung cài tên. Phá giáp chi tiễn, miss, tinh thần cao độ tập trung dưới. Cung binh tránh đi dẫn đạo tiễn, nhưng là thiên ngưng phá giáp chi tiễn dự phán vị trí hắn. Thời điểm then chốt cung binh tại chỗ dừng lại sau đó nghịch chuyển phản kích mở ra. Nghịch chuyển phản kích, miễn dịch, miss, biết cung binh kỹ năng thiên ngưng cũng là lắc lắc thân thể. Nghịch chuyển phản kích bắn ngược thương tổn bị né tránh, mặt không biểu tình thiên ngưng trực tiếp tiến về phía trước một bước. Tiện tay bắn ra hai mũi tên phong vị về sau, nàng nhìn xem cung binh chỗ vị trí sau đó lộ ra nụ cười. Miss, miss, cung binh liên tiếp tránh né hai đạo mũi tên, lúc này đã trở lại 10.000 máu hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhìn lấy tại chỗ không hề rời đi thiên ngưng, cung binh cười dẫm ra trào phúng tiễn đạp kỹ năng, kế tiếp chỉ cần bị hắn đụng phải một lần. Thiên ngưng liền sẽ bị dây, không có bất kỳ cái gì lý do. Loạn xạ, tại chỗ không hề rời đi thiên ngưng đột nhiên làm ra loạn xạ động tác. Quá gấp a, cung binh cảm thấy rất ngờ vực. Hắn còn không có cận thân, thiên ngưng cái này loạn xạ kỹ năng rất là kỳ lạ. Đến đón lấy cái này loạn xạ thương tổn toàn bộ đều đánh trong không khí mới là. Cung binh nghi hoặc được đến giải thích. Bởi vì tại loạn xạ kỹ năng tức liền hoàn thành trong nháy mắt. Thiên ngưng thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Nàng mở ra nhảy vọt kỹ năng. Mà nhảy vọt mục đích chính là cung binh trước mặt. Hỏng bét. Lần thứ nhất nhìn đến loại này liên chiêu công kích cung binh bị đánh trở tay không kịp. Theo thiên ngưng thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Loạn xạ kỹ năng lúc này trong nháy mắt mở ra hoàn thành. Thương tổn từng cái bay ra, 1.738, trừ 839, trừ 1.173, 2.834, 1.840, 1.371, miễn dịch, cung binh trên người có ánh sáng màu vàng, đó là hắn mở ra vinh diệu thủ hộ kỹ năng, theo lượng máu bị khóa định đến 2.300 cấp độ. Cung binh trở tay một kiếm rơi xuống, đồng thời chân đá kỹ năng nhìn chính xác thiên ngưng né tránh vị trí làm tốt dự phán. Hắn phải thừa dịp lấy cái này một giây vô địch đánh giết đối phương. 3.141, tê liệt, 6.000, thế mà thiên ngưng tựa hồ chưa kịp né tránh. Theo thân thể nàng bị tê liệt, cung binh vô ý thức bổ sung một kiếm sau đó đánh giết thiên ngưng. Bạch quang lóe lên về sau, tại chỗ phục sinh thiên ngưng cười cười, trước mắt không có cái thứ hai chuyển vị kỹ năng, cũng không có vô địch kỹ năng. Cung Bình thở dài, hắn biết Thiên Ngưng ý tứ. Nếu như đối phương có cùng hắn tương tự nghịch chuyển phản kích hoặc là vinh diệu thủ hộ kỹ năng, như vậy Cung Bình hiện tại đã thua. Nhìn vẻ mặt nụ cười Thiên Ngưng, cái kia khô héo sắc mặt, sụp đổ sống mũi, duy nhất hấp dẫn người cái kia màu đen như thác nước tóc dài xuống. Mắt mảnh như mây, mỏ nhọn dẹp môi, Cung Bình cười khổ âm thanh. Ngươi nói, muốn là ngươi, ngạch, không có gì. Thiên Ngưng đón đến sau đó khôi phục nụ cười. Muốn là ta dài đến đẹp mắt một số, ta còn không ở đây ngươi cái này đợi đâu. A ha ha ha, Cung Bình đần độn cười rộ lên. Ngươi muốn là nói như vậy, giống như ngươi muốn cái gì có cái gì mỹ nữ đại thần. Khác không nói, vì lưu lại ngươi bảo hộ ngươi, ta miễn vì khó lăn lộn cái toàn bộ server đệ nhất mới được. Muốn không người ta không nói là ta bất tài mặt trắng nhỏ. Thối tưởng bờ, Thiên Ngưng cười rộ lên. Đừng ngốc cười, ngươi cùng mặt trắng nhỏ còn kém một chữ. Đi mau, mang ta soát nhiệm vụ quái đi. Kém cái gì? Cung Bình sững sờ đuổi theo Thiên Ngưng. Kém cái nào chữ ngươi nói rõ ràng. Cái này khác nhau rất lớn. Osiris đế quốc mặt đông nhất. Nơi đó là đổi mới lấy cấp 70 quái vật du đãng ngục dân địa đồ. Tại cái này nhanh cơ hồ sa hóa hoàn toàn thổ địa bên trên. Cấp 70 du đãng ngục dân càng giống là u hồn một dạng. Căn bản không phải loại kia xanh biếc đại thảo nguyên cảm giác. Mà lúc này một người quần áo lam lũ trên thân rách dưới không gì sánh được nhưng lại cao lớn thẳng. Táp bóng người không ngừng run rẩy. Đây là cấp 70 thần thoại lĩnh chủ. Người du đãng nắm tác. Lúc này hắn thân thể run lên một cái. Bởi vì là một đạo nói mũi tên tinh chuẩn trúng đích hắn. Cấp 70 thần thoại lĩnh chủ đối với Cung Bình tới nói tê liệt tỷ lệ không phải rất thấp. Không phải đau đau tê liệt cũng kém không nhiều lắm. Huống hồ lấy hắn lượng máu cũng có thể chống đỡ đối phương nhiều lần công kích. Căn bản không sợ đối phương đào thoát. Lúc này Cung Bình trên mặt không phải tê liệt quái vật vui sướng. Ngược lại xác thực một mặt chấn kinh. Bởi vì lúc này hắn căn bản xem không hiểu Thiên Ngưng đánh ra thương tổn. Trừ 1341. Trừ 1143. Huyết thể. Trừ 1574. 6374. Chỗ hiểm phán định. Trừ 11834. Chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan. Trừ 15534. Chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan. Nếu như nói những tổn thương này giá trị Cung Bình còn có thể tiếp nhận lời nói. Như vậy tê liệt trạng thái dưới, Thiên Ngưng bắn ra liên tiếp mũi tên về sau, Cung Bình con người đều nhanh rơi ra đến 29341. Mắt ưng. Chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan 38283. Mắt ưng. Chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan 48181. Mắt ưng. Chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan 59301. Mắt ưng. Chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan. Liên tiếp nộ xạ 37171. 59301. Mắt ưng. Chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan 33818. 59301. Mắt ưng. Chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan 39184. 59301. Mắt ưng. Chỗ hiểm phán định. Nhược điểm đánh tan toàn. Tất cả đều là. Cái này biến thái mức thương tổn thậm chí so Cung Bình đánh ra tê liệt phụ gia thương tổn còn cao. Cung Bình biết cái kia mức thương tổn làm sao tính toán. Nhưng là hiện tại xem ra hắn mặt mũi tràn đầy tất cả đều là chấn kinh. Không có hắn bất kỳ biểu lộ gì. Có tê liệt hiệu quả tại. Thiên Ngưng càng tốt hơn có thể khống chế mỗi lần công kích chỗ hiểm cùng nhược điểm đánh tan phán. Định. Cung Bình phụ trách T tê liệt kháng quái. Thiên ngưng trực tiếp bạo lực phát ra. Cái này nghịch thiên tổ hợp không cần trị liệu, không cần tẩu vị cái gì. Một cái cấp 70 thần thoại lĩnh chủ vậy mà tại hai người trước mặt không có chống nổi 10 phút đồng. Hồ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.